Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 21. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên ấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 248. Hắn đang dùng một thứ khác. Vì vậy nàng ta đã cảm thấy hối hận rồi. Trong trận chiến tiếp theo đây, nếu diệt được ông già áo đỏ thì còn đỡ. Nếu như không tiêu diệt được, nàng ta và Triệu Bân đều phải bỏ mạng ở đây. Nói trắng ra thì đây là trận chiến cược bằng cả tính mạng. Nhưng nàng ta không hề ngăn cản. Dù trong thời khắc quan trọng này, nàng vẫn không dạy Triệu Bân phép khống chế xác. Nàng muốn xem thử rốt cuộc Triệu Bân có bao nhiêu tiềm lực. Nếu như Triệu Bân có thể vượt qua được kiếp nạn này thì sẽ có tư cách xuất xứ. Triệu Bân, ngươi chạy không có thoát đâu. Ông già áo đỏ hừ một tiếng lạnh lùng. Tốc độ con sói lửa ông ta đang cưỡi rất nhanh. Chỉ tính việc nó là tọa kỵ cấp quyền dương cũng đủ bỏ xa đại bằng cấp chân linh. Cộng thêm bí thuật của chủ nhân chẳng khác nào một đốm lửa di động. Đáp lại ông già áo đỏ là mười mấy thanh phi đao có treo bùa nổ. Chỉ có mấy tấm bùa nổ nhỏ nhoi mà muốn làm ta bị thương hay sao? Ông già áo đỏ làm lơ, phóng ra chân nguyên hộ thể, bảo vệ toàn bộ cơ thể của mình và toàn bộ cơ thể của sói lửa. Số bùa nổ đó có nổ thì cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Khói vẫn chưa tan hết, Triệu Bân nhảy từ trên trời xuống. Đại bằng sải cánh bay thẳng lên bầu trời sao rộng lớn. Tiêu diệt cái con nghiệt súc đó đi. Ông già áo đỏ chỉ về phía đại bằng ở phía xa, rồi cũng nhảy xuống từ trên không trung, đuổi theo Triệu Bân tiến vào rừng rậm. Sói lửa nâng đôi cánh lửa đuổi giết đại bằng. Những tiếng vang lớn không ngớt trong khu rừng rậm rạp. Những cây cổ thụ cao chọc trời ngã rạp xuống đất. Cát đá bay tung tóe khắp nơi, cùng cảnh quan tàn. Huyền Dương đỉnh cao nổi giận thật đáng sợ. Không biết lúc nào tiếng nộ mới tắt hẳn. Triệu Bân rất thê thảm, giống như một người vừa mới tắm máu, lảo đảo lui về sau. Mãi cho tới khi đụng vào một vách đá, thì mới khom lưng ho ra một búng máu. Ngay cả đứng cũng không có đứng vững. Chạy đi, sao không chạy nữa đi? Ông già áo đỏ bước ra từ trong bóng tối, nhếch môi, cười với vẻ rất nham hiểm. Dưới ánh trăng, cặp mắt già nua đáng sợ nằm trong hai hốc mắt hõm sâu như phát ánh sáng màu máu. Nếu ông giết ta thì nhà họ Triệu sẽ không có tha cho ông đâu. Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng. Đừng nói hoang vu, sẽ không ai biết ta đã giết ngươi. Ông già áo đỏ cười nham hiểm, ánh mắt như sáng lên. Ông ta đã coi Triệu Bân như một kho tàng, đừng nói những thứ khác. Chỉ mấy tấm bùa tốc hành và bùa nổ cũng rất là quý giá. Triệu Bân không nói gì, âm thầm bấm ấn quyết trong tay áo. Là ấn quyết thật ngự kiếm, nhưng hắn không dùng tử tiêu và long quyên. Hắn dùng một thứ khác. Đó đây cho ta. Triệu Bân thầm thét lên trong lòng, là tiếng gào thét từ linh hồn. Thắng hay thua đều trông hết vào kích lần này. Khổ nỗi thứ đó quá nặng, khó mà điều khiển được. Vì vậy võ hồn của hắn phải chịu phụ tải rất lớn. Thất khiếu chảy máu, người ngoài nhìn thấy cũng là cảm thấy hãi hùng. Nói mặt Triệu Uyên, ta cho người chết nhẹ nhàng. Ông già áo đỏ tươi cười đầy ẩn ý, chân nguyên chuyển động trong lòng bàn tay, biến thành một luồng kiếm khí. Theo ông ta, chỉ cần dùng kiếm khí này thôi đã có thể nhẹ nhàng chém chết Triệu Bân. Ông ta chưa kịp ra tay thì đã nghe thấy tiếng len keng, bùa chú bay xuống rập trời. Chương 249. Hắn rất giỏi dùng kiếm và phi đao. Là số bùa Triệu Bân đã bố trí từ trước. Bùa định thân hay sao? Ông già áo đỏ kinh ngạc, Số bùa chú đang bay ngập trời chính là loại bùa chú định thân đã bị thất truyền từ lâu. Không phải ông chưa từng nhìn thấy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy số lượng lớn như thế. Có lẽ vì số lượng quá nhiều nên nó đã biến thành mưa bùa, được bùa chú hợp thành bao trùm lấy ông ta. Mở! Lúc ông già áo đỏ đang ngạc nhiên thì bỗng dưng Triệu Bân khẽ hét lên. Đống bùa định thân lập tức phát sáng, khiến ông già áo đỏ không kịp trở tay. Bùa định thân ở cấp độ này thì không thể giữ chân được ông ta. Nhưng khổ nỗi số lượng quá nhiều, ông ta cũng bị kìm chân trong giây lát. Ra đây cho ta! Triệu Bân hét lớn, xương ngực cũng vỡ ra, máu tươi chảy khắp người. Hắn vẫn chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng ù ù. Tiếng ù ù phát ra từ phía trên ông già áo đỏ. Nói chính xác hơn là phát ra từ túi càn khôn treo trên cành cây. Là do Triệu Bân đã treo trên đó chờ đợi giây phút này. Ông già áo đỏ bất giác ngước mắt nhìn lên. Đập vào mắt ông là một cổ quan tài bằng đá đang đập thẳng về phía người ông. Là quan tài bằng đá của vua Âm Nguyệt. Kế hoạch của Triệu Bân, trên quan tài có khắc dấu ấn của thuật ngự kiếm. Hắn có thể dùng linh hồn để điều khiển kiếm, thì cũng có thể dùng linh hồn để điều khiển quan tài. Sở dĩ thất khiếu của hắn chảy máu là vì quan tài quá nặng, nặng tới mức võ hồn của hắn cũng sắp sụp đổ. Trên quan tài có dán bùa làm nhẹ và bùa làm nặng. Bùa làm nhẹ là để giảm nhẹ trọng lượng của quan tài, còn bùa làm nặng là để gia tăng trọng lượng, vì hắn muốn dùng cổ quan tài đá này đập chết ông già áo đỏ. Huyền Dương đỉnh phong thì sao? Bị cổ quan tài đá nặng gần mười mấy tấn đập vào người, không chết cũng tàn. Quan trọng nhất là ông già áo đỏ không có phòng bị. Trong tình huống như thế, ông ta không có kịp trở tay, hiệu quả tấn công bất ngờ. Ông già áo đỏ châu mày, thầm chửi thề một tiếng, không thể phủ nhận, chính là một cổ quan tài. Cảnh giới Huyền Dương có thể nhậm tính được trọng lượng của quan tài đá. Nhưng trọng lượng mà ông ta ước tính được là trọng lượng đã được bùa làm nhẹ giảm đi. Tới khi cổ quan tài sắp va vào người ông, thì bùa làm nặng sẽ giáng lên. Cổ quan tài không chỉ phục hồi trọng lượng, mà còn tăng thêm trọng lượng lên. Để gia tăng trọng lượng của nó, Triệu Bân giáng tới mấy chục lá bùa làm nặng. Hai mắt ông lập tức lồi ra, đồng tử co rụt. Cố quan tài chưa tới mà ông đã cảm giác được tiếng gió mạnh rít lên vù vù. Ông ta muốn né nhưng không có né kịp, bởi nửa số bùa định thân còn lại đã phát nổ hết. Mặc dù chúng không giữ chân được cảnh giới Huyền Dương, nhưng cũng có thể khiến cho hành động của ông bị chậm lại. Quan tài đá đã rơi xuống, vì quá nặng nên đập xuống khiến cho mặt đất rung chuyển. Tiếng hét ông già áo đỏ vẫn rất bá khí. Ông ta bị đánh trúng nửa thân dưới, chân nguyên hộ thể cũng không có chống đỡ nổi sức nặng của quan tài, vỡ nát ngay tại chỗ. Lúc này ông đã không còn gì bảo vệ, phần thân dưới bị đập cho tàn phế, xương cốt đều đã gãy nát hết rồi. Triệu Bân cũng hộc máu vì bị chấn và cũng bị võ hồn phản phệ. Hắn rất giỏi dùng kiếm và phi đao. So với việc dùng mấy thứ nhỏ nhắn, gọn nhẹ, thì đây là lần đầu tiên hắn dùng tới quan tài. Nếu không có mười mấy tấm bùa làm nhẹ kia, hắn không có điều khiển nổi. Mặc dù có bùa làm nhẹ giảm trọng lượng, nhưng hắn cũng là rất thê thảm. Võ hồn chịu phụ tải quá lớn, cơ thể cũng bị liên lụy theo. Đầu chỉ thất khiếu chảy máu, mà toàn thân cũng đầm đìa chất lỏng màu đỏ. Có điều hắn trả giá như thế rất là xứng đáng. Chương 250, mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Ông già áo đỏ bị tàn phế nửa thân dưới, thì việc giết chết ông ta cũng dễ dàng hơn nhiều. Khốn kiếp, thật sự là đáng chết. Ông già áo đỏ gầm lên, gắng gượng vận dụng chân nguyên đẩy quan tài đá. Nhưng e là ông không thể đứng dậy được nữa. Xương cốt hai chân đã bị quan tài đá đè nát. Nửa thân dưới rơi vào tình trạng thịt xương lẫn lộn. Đau đớn là chuyện nhỏ, mất ý thức mới là chuyện khiến cho người ta lo sợ. Triệu Bân bò dậy một cách khó nhọc. Hắn cầm hồ lô lên, rút vào miệng. Hắn bị thương rất nặng, nhưng công hiệu của linh dịch lại rất bá đạo. Sau khi uống vài ngụm, thì võ hồn đang suy kiệt, lập tức trở lại bình thường. Chân nguyên đã khô cạn, cũng phục hồi lại ngay. Tới cả cơ thể đang bị thương, cũng lành lặn trong tích tắc. Ông già áo đỏ nhìn thấy cảnh tượng đó, thì hai mắt đỏ bừng cả lên. Khốn kiếp, người đang uống tiên dược hay sao? Khỏe lại, nhanh như vậy. Cho ta một ngụm. Mặc dù ta bị tàn phế, nhưng ta cảm thấy là ta còn có thể cứu được. Lão thầm gào thét như thế trong lòng. Tử Tiêu kêu len keng, Long Uyên cũng vù vù, bay xung quanh Triệu Bân. Hắn làm lơ với ánh mắt thèm khát của ông già áo đỏ, mặt hắn lạnh như băng. Đi ra ngoài, không bị người ta chém thì cũng bị lột da. Có điều tối nay là ngoại lệ. Cao thủ Quyền Dương đỉnh phong, bị tàn phế, biến thành một tấm bia sống. Ông già áo đỏ muốn đứng dậy, nhưng khổ nổi, cả người không còn sức lực, chỉ đành phóng ra kiếm khí, chém về phía Triệu Bân. Nếu có thể chém trúng được phát nào, thì Triệu Bân cũng sẽ mất mạng mà thôi. Triệu Bân cũng đầu con ngốc, hắn đã sớm bỏ chạy. Mặc dù kiếm khí mạnh, nhưng lại bị giới hạn về khoảng cách. Chỉ cần nấp đủ xa, thì sẽ không thể đánh tới được. Cứu ta! Ông già áo đỏ hét lớn. Ông đang gọi tọa kỵ của mình là sói lửa. Không thể ở lại chỗ này thêm được nữa. Hẳn là phải chạy đi thôi. Khôi phục lại cơ thể mới là chuyện quan trọng. Thú cưỡi của ông ta chính là phao cứu sinh. Nó vẫn đang truy sát đại bằng trên không. Chỉ cần có thể trốn khỏi chỗ này, thì ông vẫn có cơ hội lật ngược thế cờ. Sói lửa nghe thấy tiếng gọi, thì bỏ đại bằng, phóng từ trên trời xuống. Đại bằng không đuổi theo nữa, tâm ý tương thông với chủ nhân. Nó biết, Triệu Bân là đang đợi sói lửa. Chỉ sợ mày không tới mà thôi. Triệu Bân hừ một tiếng lạnh lùng, hắn nấp trong tối để chờ sói lửa phóng xuống. Kiếm Tử Tiêu phóng ra, đâm trúng vào bụng dưới của sói lửa. Một tia máu lập tức phục ra, sau đó Long Uyên bay tới. Lần này đâm trúng não của sói lửa. Sói lửa bị một kích không kịp trở tay, chúi đầu xuống, đột ngột rơi xuống từ không trung. Vẫn chưa kịp đứng dậy, thì kiếm Tử Tiêu lại bay lên, đâm xuyên qua cánh trái của nó. Kiếm Long Uyên bay tới, đâm thủng vào cánh phải của nó. Một chiếc ghế ngồi biết bay, đang bình thường, tự nhiên lại bị hai thanh kiếm cắm chặt trên mặt đất. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Sau khi ghìm chặt sói lửa, thì kịch hay mới bắt đầu. Phi đao có treo bùa nổ phóng tới, cắm trên đầu sói lửa. Sau đó, bùa nổ liền nổ tung. Sói lửa hét lớn một tiếng, đầu của nó cũng nổ theo, chết ngay tại chỗ. Lúc này cả thế giới đều trở nên yên lặng. Sói lửa chết rất ấm ức. Tốt xấu gì, nó cũng là tọa kỵ cảnh giới Quyền Dương. Còn là sói lửa biến dị, nhưng không ngờ lại bị một tên ranh cảnh giới chân linh giết chết. Chuyện này còn có thể mất mặt tới mức độ nào nữa? Chương 251. Kính bát quái này mới thú vị. Đôi mắt già nua đầy hy vọng của ông già áo đỏ lộ vẻ tuyệt vọng. Chiếc phao cứu sinh cuối cùng của ông đã bị người ta giết chết như vậy. Đã hết cách cứu vãn thật rồi. Tiền bối có trăn trối gì nữa hay không? Triệu Bân đứng cầm kiếm, bình thản hỏi. Xin tha mạng. Ông già áo đỏ chỉ thấy đầu óc mơ hồ. Giọng nói ông cũng trở nên thều thào. Ông ta đúng thật là Quyền Dương đỉnh phong, nhưng xương cốt đã bị dập nát. Như thế chẳng khác gì việc bị chém làm đôi. Bây giờ ông ta không thể chịu đựng nổi sự giày vò này nữa. Cần nhanh chóng trị thương mới có thể sống sót. Nếu không thì sẽ chết một cách rất khó coi. Tiếc là lời cầu xin của ông không có tác dụng. Sao Triệu Bân có thể tha cho ông? Tử Tiêu Long Uyên được Triệu Bân điều khiển bay tới từ phía xa. Ánh mắt ông già áo đỏ đầy vẻ kinh sợ. Ông ta hét lên tuyệt vọng. Hai luồng huyết quang cực kỳ nhức mắt phát ra. Một đâm vào tim, lường kia chém đứt linh mạch của ông. Cao thủ Huyền Dương đỉnh phong cũng lập tức xuống suối vàng cùng với sói lửa. Sói lửa ấm ức, ông ta càng là uất ức hơn. Từ trước tới nay, ông ta là người đầu tiên bị quan tài đè tới tàn phế. Từ trước tới nay, ông ta cũng là cao thủ Huyền Dương đỉnh phong đầu tiên bị thằng ranh cảnh giới chân linh giết chết. Muốn trách chỉ có thể trách ông quá chủ quan để Triệu Bân gài bẫy thành công. Cũng trách ông quá tham lam, nửa đêm nửa hôm không ngủ lại chạy tới chỗ này tìm cảm giác kích thích. Chuyến này thật sự uổng công, không cướp được bảo vật mà còn mất luôn cả mạng. Đi đêm sao tránh được ngày gặp ma. Bây giờ ông là ví dụ rõ ràng nhất cho cái chuyện này. Ông ta làm quá nhiều chuyện xấu, giết người cướp của, sao có thể tránh khỏi báo ứng. Tố Nhĩ, mau khen ta đi. Triệu Bân nở nụ cười, thu hai thanh kiếm rồi bắt đầu kiểm tra chiến lợi phẩm. Nguyệt Thần không nói gì, chỉ liếc nhìn hắn một cái. Ngoài mặt không tỏ thái độ, nhưng trong lòng vị thần này vừa kinh ngạc lại vừa vui. Nhìn đi, tên nhóc này đúng là có bản lĩnh. Đến cao cảnh giới Huyền Dương cũng bị hắn gài tới chết như vậy. Tới cả vị thần như nàng cũng không nhịn được mà khâm phục năng lực tính toán của Triệu Bân. Giấu bùa định thân, treo túi cất đồ, dùng quan tài đá, dùng bùa làm nhẹ, dùng bùa làm nặng. Nếu như có bất kỳ sơ hở nào trong chuỗi hành động liên quan đó, thì hắn không thể hoàn thành được trận chiến tuyệt sát này. Những hành động này đều cần phải được thực hiện một cách chuẩn xác nhất. Vì vậy mới nói Triệu Bân không phải là người làm bừa, mà là kẻ làm việc có tính toán. Hắn đã thắng trong ván cược bằng tính mạng của mình. Đừng nói là trần gian, dù là tiên giới hay thần giới, thì chiến tích kiểu này chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Nếu thực sự muốn khen hắn thì nàng không biết phải dùng lời lẽ gì để khen. Huyền Dương đỉnh cao giàu có thiệt á. Triệu Bân tặc lưỡi, tài sản của ông già áo đỏ đã bị hắn lấy sạch. Chỉ tính ngân phiếu đã có tới mấy vạn lượng, thêm những binh khí, bảo thạch khác cũng có rất nhiều. Nói thế nào, cướp đoạt một cao thủ Huyền Dương đỉnh phong, đồ đệ hắn ăn được cả mấy năm. Kính bắt quái này thú vị nè. Triệu Bân ngồi xếp bằng dưới đất, lật qua lật lại kính bát quái để xem. Trước đây hắn đã từng được chứng kiến sức mạnh của nó. Chỉ tiếc vì cổ quan tài bằng đá mà chiếc kính vỡ mất một nửa, vốn dĩ vô cùng bóng loáng, bây giờ không còn lại chút ánh sáng nào. Lấy thú hỏa ra đây. Nguyệt Thần lạnh lùng lên tiếng. Ồ, tao quên. Triệu Bân nghiêng người, đưa tay về phía sói lửa. Bên trong cơ thể của tọa kỵ biết bay này có thú hỏa. Chỉ cần là chủng loại thú có ngọn lửa bốc cháy toàn thân thế này thì đều có thú hỏa, nhưng tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Vận may của hắn không tồi, sói lửa biến dị là có thú hỏa. Một ngọn lửa màu bạc, thú hỏa cấp thấp nhất, nhưng có còn hơn không. Được đại hoàng viêm quyết chuyển hóa vào trong lửa lớn màu đen, thì bản nguyên của lửa được tăng lên khá nhiều. Nếu như có thêm vài ngọn lửa như thế, chắc chắn có thể tạo ra được địa hỏa. Thu dọn chiến trường, hủy thi diệt tích. Triệu Bân vừa mới thi pháp thu hồi quan tài đá vào trong túi càn khôn. Quan tài được đúc từ đá đặc biệt, không chỉ chắc cứng mà còn rất nặng. Đã nói dùng thứ này đập người ta rất có hiệu quả, kết hợp với bùa làm nặng thì uy lực càng tuyệt diệu hơn. Đại bằng bay xuống, liên tục cọ đầu vào Triệu Bân. Lại một lần nữa, nó cùng chủ nhân kề vai tác chiến. Cảm giác đó không chỉ hào hứng mà còn rất phấn khích. Về nhà thôi. Triệu Bân mỉm cười. Sau đó đại bằng sải cánh bay lên cao, băng qua sông núi. 3 ngày sau, Triệu Bân mới tới thành Vong Cổ. Đường phố lúc sáng sớm vẫn rất nhộn nhịp. Tiếng người nói chuyện lao xao, tiếng hò hét, tiếng trao hàng, tiếng trầm tiếng bổng, thì luôn có một người lắm lời. Sáng sớm đã tới quán trà quán rượu, bồ lô bà la nói không ngừng. Hay một điều là lần nào cũng có khách hàng trung thành tới nghe, trả tiền trà tiền rượu thay cho người ta chỉ để nghe tình sốt dẻo. Có biết thằng bẹp lại hay không? Không biết đúng hay không? Ta biết là một lão tiền bối đã ẩn cư. Thiệt hay không vậy? Đã mấy ngày trôi qua, sóng gió trong buổi đấu giá vẫn chưa dứt. Trong lúc họ tám chuyện với nhau, thì cái tên Triệu Bân luôn được nhắc tới. Chương 267, cất số tiền này đi. Thiếu chủ nhà họ Triệu là người nổi tiếng của thành Vong Cổ. Đi tới đâu cũng có truyền thuyết. Mỗi lần nhắc tới hắn thì ai cũng phải suýt xoa tặc lưỡi. Tới giờ vẫn không dám tin, kỳ tài hiếm có ngày ấy đã tìm lại được vinh quang. Thật sự không có dễ dàng gì. Triệu Bân mặc đồ đen, đi ngang qua họ. Lúc hắn đi ngang, cửa hàng binh khí của nhà họ Liễu thì lại liếc nhìn và thầm nghĩ. Buôn bán cũng đắt, chắc là có luyện khí sư mới tới, ngày nào cũng có binh khí ra lò. Còn việc làm ăn của nhà họ Triệu thì ế ẩm đi rất nhiều. Từ phía xa, hắn đã nhìn thấy Dương Đại và Võ Nhị đang ngồi ngủ gục trước cửa hàng. Triệu Bân không bất ngờ lắm về cái chuyện này. Rất nhiều gia tộc lớn nhúng tay nhằm vào nhà họ Triệu của hắn. Từ đó tới nay, khách hàng ở các sản nghiệp của nhà họ Triệu đều rất ít. Tất cả bị các gia tộc lớn liên thủ đàn áp. Bọn họ có tài lực dồi dào, đối phó với một gia tộc nhỏ là chuyện vô cùng dễ dàng. Phải nghĩ cách giải quyết tình hình khó khăn. Triệu Bân lẩm bẩm, hai mắt đảo qua đảo lại. Phải tìm một trường hợp lớn, rồi dùng khí thế cao thủ thiên võ hù dọa các gia tộc lớn một phen, để bọn họ không có nhằm máy vào nhà họ Triệu. Hắn nói vậy, rồi đi tới tiệm cầm đồ phía đối diện. Tiệm cầm đồ nằm đối diện với cửa hàng binh khí, cũng là sản nghiệp của nhà họ Triệu. Cứu đệ Triệu Xuyên chính là chủ của tiệm cầm đồ. Giống như Triệu Bân, Triệu Xuyên cũng bị gia tộc đẩy ra ngoài. Sau bao nhiêu ngày trôi qua, đây cũng là lần đầu tiên hắn quay trở về đây. Triệu Xuyên có mặt ở cửa hàng, hắn đang ngồi gãy bàn tính ở quầy, chắc là thua lỗ không ít. Triệu Bân cũng tự giác đi thẳng vào trong phòng. Triệu Xuyên thấy vậy đặt sổ sách xuống, cũng đi theo vào trong. Hắn ta chắc chắn tới 8 phần là có người cầm đồ. Nhưng vừa thấy Triệu Bân kéo áo chàng xuống, ánh mắt hắn liền bất giác sáng lên. Tạm cả, sao huynh lại rảnh rỗi tới đây? Chỉ cách có một con đường thôi, ta tới hỏi thăm. Triệu Bân tươi cười đáp lại. Triệu Xuyên cũng ngồi xuống, vừa mở miệng đã thở dài. Làm ăn quá là khó khăn. Cửa hàng binh khí còn đỡ, tiệm cầm đồ này của hắn thực sự thê thảm. Từ khi các gia tộc lớn nhúng tay vào thành Vong Cổ, thì cả nhà họ Triệu đều bị đàn áp. Thêm mấy tháng nữa, chắc chắn sẽ phải đóng cửa. Nhưng so với chuyện vui, thì chuyện này không có là gì. Chuyện vui là Triệu Bân có thể tu luyện, còn là kỳ tài hiếm có. Thân là huynh đệ của hắn, Triệu Xuyên thật lòng mừng cho Triệu Bân. Gia tộc vẫn là còn có hy vọng. Cất số tiền này đi. Triệu Bân mỉm cười, đẩy một túi tiền qua. Trong túi, ngoài ngân phiếu, còn có bùa chú. Tất cả được cột lại thành sắp. Không có được đâu. Triệu Xuyên vội từ chối. Là người một nhà mà. Triệu Bân đẩy qua đẩy lại. Hắn phải giúp huynh đệ của mình một tay. Chương 268. Chỉ một lần này thôi. Triệu Xuyên không từ chối được, cuối cùng cũng nhận lấy. Hắn rất tò mò về tam ca của mình. Sao chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi lại có được thành tựu lớn như thế? Còn có số bùa chú này nữa. Ngoài thị trường vốn không có bán, thứ này rất đáng giá. Trong gia tộc, trước giờ chưa từng có ai đối tốt với hắn như thế. Nếu đã đến đây rồi, thì ta tặng đệ thêm một cơ duyên. Triệu Bân mỉm cười, đứng dậy, ấn một tay lên trên đầu của Triệu Xuyên. Tiếp đó, thú hỏa và sấm sét xuất hiện. Đây là giác ngộ của Triệu Bân. Hắn đang dùng thú hỏa và sấm sét tẩy luyện cơ thể cho Triệu Xuyên. Cũng xem như một loại luyện thể. Chỉ có điều cách này không bá đạo như tẩy tủy dịch cân kinh. Dù như vậy, cũng đủ khơi thông linh mạch cho Triệu Xuyên. tạp chất trong người hắn cũng được đẩy ra không ít. Triệu Xuyên khó chịu gằn giọng rên rỉ, hắn ta đau tới mức chảy máu cắn răng, nhưng vẫn phải ráng đương đầu chịu đựng. Để cố gượng đi. Triệu Bân lấy thuốc, bóp nát từng viên một, rồi dùng truyền vào trong người của hắn ta. Đủ nửa canh giờ mới dừng lại. Triệu Bân thì không sao, nhưng Triệu Xuyên thì đã mệt lả. Hắn nằm dài lên ghế, mặt mày trắng bệch không một chút máu. Nhưng cơn đau đi qua rất nhanh. Hắn nuốt một viên thuốc, bên trong như ngưng tụ một con suối, chạy khắp các loại mạch, toàn thân, khiến vô cùng sảng khoái. Cảm giác thế nào? Triệu Bân mỉm cười. Rất là kỳ lạ. Triệu Xuyên đứng dậy, khởi động mạnh gân cốt. Tiếng trằn trắc không ngừng vang lên. Cảm giác cả người sảng khoái hơn trước rất là nhiều. Từ lúc hắn luyện võ tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái như thế. Vậy thì vận hành theo phương pháp này mỗi ngày. Triệu Bân vung tay, đưa cho Triệu Xuyên một quyển sách cổ. Sau đó còn không quên dặn dò thêm. Sau khi thuộc lòng, thì nhớ tiểu quỷ nó đi. Là pháp môn luyện thể. Có điều không phải là tẩy tủy dịch cân kinh, mà là bản tóm tắt được hắn chỉnh sửa. Cũng chẳng còn cách nào khác. Nguyệt Thần đã đặt ra quy tắc từ trước. Hãy là bí thuật cho nàng ta truyền thụ, thì Triệu Bân không có được truyền ra ngoài. Vì suy nghĩ cho sự an toàn của Triệu Xuyên, hắn chỉ còn phương án này. Nếu bị người ta để ý, thì chỉ có hại chứ không có lợi. Chỉ được một lần này thôi. Nguyệt Thần lạnh lùng lên tiếng. Triệu Bân gượng gạo ho lên một tiếng. Ánh mắt hiện rõ. Là do ta sửa lại mà. Tâm pháp này tuyệt là bá đạo. Triệu Xuyên kinh ngạc thán thốt. Tim không kìm được mà rung lên. Là đệ tử nhà họ Triệu, đương nhiên hắn từng đọc nhiều công pháp, nhưng loại công pháp như của Triệu Bân cho, thì mới thấy lần đầu tiên. Dùng nó rèn luyện thân thể, khơi thông kinh mạch, thật sự quá là bá khí. Chỉ cần xem khái quát của pháp môn, đã khiến cho người ta phải giật cả mí mắt. Thứ này quả là đồ quý giá. Triệu Bân chỉ mỉm cười không nói gì. Đây chỉ là bản tóm tắt mà thôi. Tẩy tủy dịch cân kinh thật sự vốn không phải là thứ cho người thường luyện. Còn hắn thì ngược lại, vì trong lòng hắn luôn ấm ức. Tối đó hắn thay xương đổi cốt, cho dù đau đớn thế nào cũng không bằng những sự sỉ nhục. Đa tạ tam ca. Đa tạ thì nghe xa lạ quá, cố gắng mà luyện đi. Triệu Bân mỉm cười, đứng dậy. Sau khi hắn đi, Triệu Xuyên vô cùng kích động. Có pháp môn luyện thể, thì tính toán sổ sách gì nữa. Phải tìm chỗ mà tu luyện ngay. Đã nói, 3 năm hèn mọn cũng sẽ có lúc gặp được vận may. Mà tam ca Triệu Bân chính là quý nhân của hắn. Bao năm nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vui sướng cả người. Mặt khác, Triệu Bân đã về tới cửa hàng binh khí. Thế dạ, việc làm ăn của chúng ta hơi tệ. Võ Nhị lên tiếng. Tệ tới mức nào? 3 ngày mà chưa có bán được binh khí nào. Triệu Bân gượng gạo ho một tiếng, nhìn nhà họ Liễu buôn bán tấp nập, rồi nhìn lại các gia tộc lớn. Họ đang hăng máu muốn đánh bại nhà họ Triệu. Thì cửa hàng binh khí nhà họ Triệu làm ăn yên ổn mới là kỳ quái. Cố gắng duy trì trước đã. Triệu Bân bước vào nhà sau, vẫn đang suy nghĩ sao có thể phản công. Đi vào nhà sau thì nhìn thấy thằng nhóc tóc tím đứng tặc lưỡi ở phía xa. Tình trạng của nó không thể nào tốt cho được. Không biết bị nhân tài nào đập cho một trận mà mặt mũi bầm tím. Lúc này còn bị treo trên cây. Toàn thân đang lắc lư theo gió. Nhìn xuống, thấy lão mập và Trừ Các Quyền Đạo. Hai lão này lại rất là thảnh thơi. Vừa uống rượu, vừa hát vu vơ. Xem ra thằng nhóc tóc tím chính là bị bọn họ đánh. Hơn nữa ra tay cũng không có nhẹ. Mới có 3 ngày mà đã thăng cấp rồi. Triệu Bân âm thầm xích xoa. Hắn đang nói về Trừ Các Quyền Đạo. Lúc hắn đi, ông ta vừa mới tiến vào cấp địa tạng. Nhưng sau khi trở về, ông ta liền đã lên tới địa tạng tầng 6. Khí tức đó thì còn mạnh hơn cả lúc lão ở địa tạng đỉnh phong trước đây. Một bộ công pháp hoàn chỉnh, mạnh mẽ tới như vậy hay sao? Nghĩ lại hắn cũng hiểu, trừ các quyền đạo không giống với những người cảnh giới địa tạng khác. Ông ta tự hạ cảnh giới tu vi của mình xuống, nên bây giờ trở lại địa tạng cũng là chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên, tốc độ tu luyện rất thần tốc. Tới lúc lão quyền đạo tiến cấp đỉnh phong, thì chắc chỗ này sẽ có những chuyện rất là náo nhiệt. Chẳng hạn như tìm lão mập để luyện tập. Hắn còn nhớ khung cảnh ngày hôm đó, lão mập cũng treo lão quyền đạo lên cây, như thằng nhóc tóc tím lúc này, đồng đưa theo gió, mất hết mặt mũi. Trừ các quyền đạo, đúng là đang nghĩ như thế. Nếu không phải vì tu vi thấp, e rằng ông đã sớm tìm lão mập tính sổ. Còn uống rượu nữa hay sao? Ông ta là vẫn nhớ, lão mập đã nhét tất thối vào miệng của ông. Triệu Bân chưa nhìn thấy nhóc hám tiền và tên mập đâu. Chắc hẳn hai người đó đã ra ngoài lượn lờ, nói không chừng còn đang ở sòng bạc phía đối diện cũng nên. Hai người thực sự là đang ở bên trong, đi cùng còn có Xích Yên. Họ thắng tới mức nhà cái phải tối tăm mặt mũi. Sư tôn nhà người đâu? Trừ các quyền đạo nhìn ra phía sau lưng của Triệu Bân. Chết rồi á. Triệu Bân mở miệng thốt ra hai chữ. Nguyệt Thần lập tức mở mắt liếc hắn một cái. Triệu Bân không chịu thua, liếc lại Nguyệt Thần. Đồ để là gì? Là để gài chơi cho vui. Sư phụ là gì? Là để trù cho sướng mỏ. Hai câu đó không chỉ hợp mà còn rất là khớp. Nàng ta gài thì Triệu Bân sẽ trù nàng ta mỗi ngày. Chết càng tốt, chết rồi thì có thể ngủ lâu hơn. Lão mập tặc lưỡi, chỉ có Triệu Bân mới dám nói như thế. Tại hạ Hồng Uyên đứng đầu thiên hạ, đâu ai dám trù đối phương. Chỉ có đồ đệ của người ta mới dám làm cái điều đó. Từ đó có thể nhìn ra, tình cảm hai thầy trò sâu sắc, thân thiết hơn cả tưởng tượng. Có biết là thế lực quần nào hay không? Trừ các quyền đạo hỏi, ông ta đang nói tới người đã triệu hồi Vua Âm Nguyệt. Là thi tộc. Triệu Bân không giấu giếm. Hai lão già nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, chân mày bất giác giật nhẹ. Lại là một đối tượng không dễ đối phó. Nghe nói, tổ tông của thi tộc đã sống mấy trăm năm. Hơn nữa, cũng là một cao thủ cảnh giới thiên võ. Có lẽ người đó không thể bì được với đại hạ Hồng Uyên. Nhưng cũng là người có tên tuổi ở mảnh đất này. Hiếm ai dám chọc tới. Vì vậy, Tử Linh đã tìm được đúng người. Những chuyện thế này tìm tới cao thủ thiên tông thì cũng khó có thể giải quyết được, trừ khi là người ở cảnh giới thiên võ. Nhưng lão tổ thiên tông mất tích nhiều năm, có trời mới biết ông ta có còn sống hay không. May có đại hạ Hồng Uyên trấn giữ, nếu không thì Vua Âm Nguyệt sẽ rất là thảm. Người trong đại hạ đều biết cách hành sự của thi tộc. Bọn họ chuyên đào mộ tổ tiên của người ta, tên nào tên nấy đều thức đức như nhau. Nè, còn có một người đang bị treo ở trên cây á. Mặt thằng nhóc tóc tím tối sầm, đang muốn nói với Triệu Bân. Ai cái lão già này đánh ta, ta không mong bọn họ thả ta xuống. Nhưng mà sao ngươi cũng vờ như là không thấy. Quá đáng thiệt á, thi tộc cái gì, Vua Âm Nguyệt cái gì, ta đều không có quan tâm, thả ta xuống. Sư tôn lại bế quan rồi. Trước khi bế quan còn bảo ta tìm lửa, càng nhiều càng tốt. Không biết hai vị có biết ở đâu có hay không? Triệu Bân vừa nói vừa tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Hắn giải thích chi tiết hơn. Cái gì cũng lôi sư phụ vào, nhưng thật ra chỉ là muốn tìm lửa để nhanh chóng luyện ra thiên hỏa mà thôi. Nguyệt Thần đã nói rồi, khi nào luyện được thiên hỏa thì nàng sẽ dạy thuật luyện đan cho hắn. Luyện đan sư rất có tiếng. Về phần ánh mắt của thằng nhóc tóc tím, thì hắn cứ xem như không có nhìn thấy. Treo trên đó rất là ổn mà, nhìn cũng rất là đã con mắt. Theo lời Tú Nhi, thì cũng là một kiểu tu hành khác. Nguyệt Thần liếc Triệu Bân một cái, đợi tới khi nàng ta quay về lại thể xác, thì hắn nhất định sẽ treo nàng ta lên cây, phơi 100 năm. Tu hành, ta sẽ cho cô từ từ mà tu hành. Có tiền thì chuyện gì cũng dễ nói. Đưa bạc cho ta thì lát ngứa ta giúp ngươi tìm, đảm bảo là hàng tốt. Yên tâm, giá cả công bằng mà. Hai lão già đều ngồi xếp bằng, mỗi người một câu, giống như đang diện khúc nghệ, khó khăn lắm mới tóm được một tên đệ tử hoàng tộc. Họ phải mồi cho bằng sạch. Có tìm được lửa hay không thì hãy khoan tính. Lấy tiền trước mới là chuyện quan trọng. Không có tiền đâu. Triệu Bân vuốt mũi. Sư phụ ngươi là đại hạ Hồng Nguyên mà. Mà ngươi lại nói với ta là ngươi không có tiền hay sao? Thật sự là không có mà. Không có bạc mà muốn có lửa hả? Sư phụ cũng nói rồi. Ai tìm được lửa thì sẽ ghi công cho người đó. Sau này sẽ có thưởng. Triệu Bân lại tung ra chiêu trò. Nhắc cái tên đại hạ Hồng Uyên là hữu dụng hơn cả tiền bạc. Phần thưởng của cao thủ cấp thiên võ đáng giá hơn bạc rất là nhiều. Hai lão giả lại kẻ tung người hứng. Không tiếp tục nói nữa, mà vuốt râu, nghĩ thầm trong bụng là nên đi đâu tìm lửa. Hoàn thành nhiệm vụ để lĩnh công. Cao thủ cảnh giới thiên võ không phải là người keo kiệt. Giống như những gì Triệu Bân dự tính, nhắc tới sư phụ thì còn hữu dụng hơn cả bạc. Tiền đương nhiên là hắn có, nhưng tự mình giữ vẫn là hay hơn. Nếu thực sự không được nữa thì dùng tiền mua. Bạc là thứ hữu dụng. Có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ phải giữ lấy. Chẳng phải chúng ta nên tới chỗ của Dương Hùng uống trà rồi có phải hay không? Tên nhóc này hiểu chuyện thiệt á, không bao giờ để cho chúng ta rảnh tay. Thì người ta xem trọng nhất chính là cậu ta. Lão Quyền Đạo và lão Mập lẩm bẩm, tìm lửa là một công việc cần có chuyên môn. Nếu như đã là việc do Hồng Uyên dặn dò, đương nhiên phải cố hết sức mà làm. Vậy họ phải tìm một người giúp mình làm việc. Dương Hùng là người thích hợp nhất. Lão ta là thành chủ, làm việc sẽ dễ dàng hơn. Có sư phụ giàu có thích thiệt á. Triệu Bân đứng dậy phủi mông bỏ đi. Câu nói giàu có đó nói trước khi đi rất kích thích. Hai lão già nghe thấy vô cùng hưng phấn. Họ đều biết tài sản của Hồng Uyên. Đây, anh đi uống trà thôi á. Hai người họ choàng vai bá cổ bỏ đi. Đây là một mối làm ăn có lời. Nè, nè ba đại gia. Triệu Bân đã đi. Hai lão già đó cũng bỏ đi. Chỉ còn lại một mình thằng nhóc tóc tím vẫn còn bị treo lơ lửng. Một trận gió thổi qua làm nó lắc lư tới mức tiếng hét cũng trở nên có tiết tấu. Cách đó không xa, Triệu Bân đi vào đình nghỉ mát. Liễu Tâm Như đang ngồi ở bên trong. Ngọc Nhi khá hiểu chuyện, tự giác lánh mặt đi. Không khí trong đình nghỉ mát rất ấm cúng, chỉ còn có hai người bọn họ. Màn đêm buông xuống rất nhanh, lão Mập và lão Huyền Đạo đã quay trở về. Họ giao nhiệm vụ tìm lửa cho Dương Hùng. Dương Hùng không biết lý do, nhưng lại rất tử tế, nhanh chóng sai người đi làm. Còn hai lão già này, thì chỉ cần chờ đợi kết quả. Chờ đợi kết quả lãnh phần thưởng. Người ăn trực sẵn nhất thì vẫn là Triệu Bân. Tên tuổi sư phụ vang dội như thế, cứ dựa vào đó mà lường người ta. Phát tài rồi, chúng ta phát tài rồi nè. Tiếng cười lớn nhanh chóng vang lên. Nhóc hám tiền và tên mập đã quay trở về. Theo sau bọn họ còn có Xích Yên. Ba người họ bội thu trở về, ai cũng cười tới hả hê. Ôm theo cả đống ngân phiếu và nguyên bảo. Ông chủ sòng bạc phải đau lòng biết chừng nào á. Triệu Bân tặc lưỡi, hôm đó hăng thắng mấy trăm lượng mà đã suýt bị người ta xử lý. Ba tên này còn khiếp hơn, nhìn con số cũng phải trên cả vạn. Chắc là càng quét hết cả sòng bạc. Nà nà nà nà, ai có mặt cũng là có phần nha. Tên mập cười hả hê, nhét cho mỗi người một cục nguyên bảo. Tới cả thằng nhóc tóc tím đang bị treo trên cây cũng có phần. Không sai, nhóc tóc tím lúc này vẫn bị treo trên cây. Chương 273, kẻ kia cũng bị cụt một cánh tay. Không cần á, không cần ta lấy lại à. Ê, đừng có đùa, cho ta thèm thổi nữa đi. Không khí ở đó trở nên rất thân thiết, ai cũng cười tươi rạng rỡ. Ta chính là người đã nhìn cô tắm tối hôm đó. Đột nhiên, không khí náo nhiệt bỗng trở nên im lặng vì câu nói, là do Triệu Bân nói. Chính xác hơn là lời của Nguyệt Thần. Càng chính xác hơn nữa là Nguyệt Thần mượn miệng của Triệu Bân nói với Xích Yên. Giọng điệu cực kỳ bá đạo. Vẫn là câu nói đó. Tố Nhi gài đồ đệ của mình rất chuyên nghiệp. Nơi này nhiều người như vậy, bầu không khí lại đột nhiên trở nên yên ắng. Lúc này một đám bằng hữu trong vườn đều bị lời nói của Triệu Bân làm cho sửng sốt. Tu vi cao thầm như Lão Mập cùng Chư Các Quyền Đạo cũng phải ngẩn người ra. Triệu Bân nói ra điều đó với vẻ mặt đầy tự hào, hơn nữa còn có chút ngang ngược. Bọn họ không biết Triệu Bân lấy đâu ra mặt mũi mà dám nói cái điều đó. Đầu óc của hắn là bị uống nước rồi hay sao? Khóe miệng Triệu Bân trong nháy mắt co giật mấy chục cái. Gừng càng già càng cay. Sư phụ không tự nhiên mà bái được, thần linh cũng không tự nhiên mà được phong thần. Cũng như Tú Nhi, vô cùng xuất chúng trong những chuyện hại người, lúc nào cũng chờ tới đúng thời điểm thích hợp. Trước tiên để Đồ Nhi gặp chuyện vui mừng thật lớn, rồi ngay lập tức đạp hắn rớt xuống hố lắp lại. Còn có chuyện đó nữa hay sao? Tắm ở đâu vậy? Tắm khi nào? Nhìn có đó hay không? Nói nhanh đi, bất ngờ quá mà. Trong chớp mắt, sự yên tĩnh lúc này đã biến mất. Tiếng bàn tán lại vang lên. Ai cũng ngừng việc đang làm. Tên mập ngừng phát bạc, nhóc ham tiền ngừng đếm bạc. Vị đang ngồi trên cây cũng không nhúc nhích nữa. Tất cả đều đồng loạt nhìn về phía Xích Yên. Ở đây ngoại trừ Triệu Bân, thì nàng ta cảm thấy rất nóng trong người. Trong phút chốc, hai má nàng đỏ cả lên, sắc đỏ lan tới cổ, đầu óc ong ong. Lúc đầu nàng còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng bây giờ xem ra, hình như không có phải. Chính bởi không có nghe nhầm, cho nên gương mặt mới đỏ bừng lên như thế. Cũng không biết là do xấu hổ hay tức giận, mà trong đôi mắt đẹp của nàng đã bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ. Thảo nào lần đầu tiên gặp Triệu Bân, thì nàng lại cảm thấy quen thuộc như thế. Kẻ kia cũng bị cụt một cánh tay. Hôm nay bình tĩnh nhìn lại lần nữa, bóng dáng Triệu Bân cùng với kẻ kia quả nhiên chính là một người. Ta bấm ngón tay tính toán xem ra có người nào muốn nổi đó. Lão phụ cũng tin ra là sắp có người bị đánh. Ta chuẩn bị sẵn sàng để hóng chuyện rồi. Gặp lúc dầu sôi lửa bỏng, sẽ luôn xuất hiện những người muốn thêm dầu vào lửa. Sợ thiên hạ còn chưa có đủ loạn. Chạy, ngươi chạy đi đâu? Tiếng mắng người đã vang lên. Xích Yên phóng nhanh như gió, một chưởng đập ngã Triệu Bân đang bỏ chạy, sau đó cưỡi lên người của hắn, đánh không có ra hình người. Mắt mũi miệng đều bị dập nát, ngay cả Lão Mập nhìn thấy cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Ta không có thấy gì cả mà. Triệu Bân kêu la ôm sầm, muốn đứng dậy nhưng không thể nào đứng nổi, vì Xích Yên đã tức giận dùng lực đè lên người của hắn. Ngươi còn dám nói? Xích Yên quát lên vô cùng dọa người. Bất kỳ cô nàng nào cũng sẽ nổi giận trước một chuyện như thế. Đã nhìn thì thôi, còn dám nói ra trước mặt của mọi người. Đúng là ông trời có mắt, để cho bà đây bắt được ngươi. Nhận thì cũng lỡ nhận rồi, cô còn muốn cái gì nữa? Ta thấy hết toàn thân của cô rồi, bóc dáng không tệ cho lắm nè. Trắng, rất là trắng. Triệu thiếu gia vẫn còn ngang ngược, bị đánh như tử, lời nói ra vẫn vô cùng thiếu đứng đắn. Vì hắn nói liên tục, cho nên hắn cũng bị đánh liên tục không kịp thở. Đây chính là công lao của Nguyệt Thần. Tú Nhi muốn chơi ai, kẻ đó chắc chắn phải gặp chuyện thê thảm. Đúng là một hảo hăng à. Khán giả vừa hóng chuyện vừa tặc lưỡi, cũng không ít người bật ngón tay cái khen ngợi Triệu Bân. Không biết là do hắn bị đánh còn quá nhẹ, hay là do hắn bản tính không biết xấu hổ, đã làm chuyện sai trái, còn dám kích động Xích Yên. Cô nàng này, mỗi khi nổi điên lên, thì người thân cũng sẽ không có nhận. vợ hắn còn ngồi ở đây có phải hay không vậy? Tên mập ho khan, liếc nhìn Liễu Tâm Như. Khuôn mặt của cô gái nhỏ ấy cũng đang đỏ bừng. Thành thật mà nói, nàng phản ứng không có kịp. Ngọc Nhi bên cạnh cũng mắt chữ A, mồm chữ O. Chuyện gì đang xảy ra? Thiếu gia nhà bọn họ ngày thường đâu có như vậy. Sao hôm nay thiếu gia lại có thể liều mạnh tới như thế? Không phải ta... Triệu Bân oan ức vô cùng, không dám há miệng. Hai tay gắt gào bịt miệng lại. Lúc mới bị đánh thì hai tay ôm đầu. Bây giờ chỉ có thể dùng hai tay ôm miệng, bưng bít chặt chẽ. Nếu để cho Nguyệt Thần nói sằng nói bậy thêm một lời nào nữa, nhất định ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn. Nói, ta để cho người nói. Xích Yên thực sự đã phát điên, vừa thẹn vừa giận, cầm một chân của Triệu Bân hung hăng nện xuống đất, lại tát hắn một cái, ra tay liên tục dứt khoát. Có thể cảm nhận được rõ ràng mặt đất đang rung lên khi nàng ra tay đánh người. Chương 275. Xích Yên đã nương tay rồi. Người xưa có câu, đi đêm ắt có ngày gặp ma. Hôm nay Triệu Bân mới có thể hiểu được sâu sắc ý nghĩa của câu nói này. Từ trước tới giờ, vẫn là hắn đi gài người ta, chẳng có ai gài được hắn. Tối nay cuối cùng hắn cũng đã bị gài. Xích Yên ra tay tàn nhẫn vô cùng, có trời mới biết hắn gãy bao nhiêu cái xương sườn, rách bao nhiêu gân mạch. Trọng đạo thiệt. Mấy người có mặt đều cảm thấy thấp thỏm, cảnh tượng trước mặt thật có chút máu me. Nguyệt Thần bật cười khoái trá, tối nay là lúc mà nàng cảm thấy vui sướng nhất trong những ngày qua. Dám đấu với bà, xem bà đây gài chết ngươi. Triệu Bân không tâm trí mà mắng nàng, lúc này hắn bị đánh tới mức không biết trời trăng mây gió. Tiếng ầm ầm cứ vang lên, không biết khi nào mới dứt. Cuối cùng Xích Yên cũng rời đi, mang theo một bụng tức giận. Nãy giờ nàng đã dùng sự tức giận đó để che đậy nội tâm đang rất xấu hổ của mình. Bây giờ nàng phải nhanh chóng tìm một cái lỗ để chui, thật là quá mất mặt. Nàng ta đi rồi, Triệu Bân vẫn nằm ở lại. Trên mặt đất có một vũng máu và một cái hố hình người. Người trong hố bị Xích Yên đánh tới mức muốn tàn phế. Thân thể lúc này vẫn còn đang co giật, trong miệng trào máu. Tay đau, chân đau, dạ dày đau. Nói chung, chỗ nào trên người hắn lúc này cũng đau đớn không có tả nổi. Tên nhóc này có còn sống hay không vậy? Tên mập ngồi xổm xuống, lấy tay chọc chọc Triệu Bân. Cô ta đi chưa? Triệu Bân thấp giọng hỏi, hàm ý rất rõ ràng. Nếu nàng ta bỏ đi rồi, thì ta mới dám đứng dậy. Còn nếu chưa, hắn sẽ tiếp tục nằm. Đã đánh hắn thảm thương như vậy rồi, hắn cũng không tin nàng ta vẫn còn có thể đánh được nữa. Chỉ còn lại mấy người bọn họ thì cũng sẽ dễ nói chuyện hơn. Đây rồi. Người oanh nói một câu, Triệu Bân đứng dậy. Một tay ôm lấy thắt lưng già nua của mình. Mặt mũi sưng vù, thất khiếu chảy máu, đặc biệt là đôi mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy đều bật cười. Hắn bị Xích Yên đánh tới mức, đôi mắt cũng lòi ra như gà chọi. Đánh tới vậy mà vẫn đứng lên được hay sao? Triệu Thiếu Gia quả nhiên là con gián, đánh cỡ nào cũng không chết. Thì Xích Yên đã nương tay. Có khi nào cô nàng đó thích Triệu Bân? Chỉ miễn cưỡng đánh cho có lợi hay không? Vợ hắn còn ở đây kìa, chú ý chút đi. Mấy người ở đây ai cũng đều đang nói hưu nói vượng, thổn thức tặc lưỡi không dứt. Tặc lưỡi bởi vì Triệu Bân quá thật đáng đánh, còn thổn thức bởi vì cái tên này quá quyết đoán, chuyện như vậy mà cũng dám nói ra. Chẳng những như thế, hắn còn dám kích động Xích Yên. Vậy mà vẫn chưa bị đánh chết, đúng là nên đốt nhang tạ ơn tổ tiên. Chỉ có điều nhìn thấy Triệu Bân khổ sở như thế, mọi người đều cảm thấy sảng khoái không có thể giải thích được. Ta muốn thành thần á. Triệu Bân liếc nhìn Nguyệt Thần, gương mặt vốn đang tái nhợt giờ phút này lại tối sầm. Chờ tới khi hắn được phong thần, hắn nhất định sẽ tính sổ với Nguyệt Thần. Cô nàng này quá thật là xấu xa. Đã nói từ trước, đồ nhi là để cho sư phụ gài. Nguyệt thần không đáp lời, nhưng thần thái thể hiện rõ ràng ý tứ như thế. Triệu Băng có ở đây hay không? Đúng lúc này, mọi người chợt nghe thấy tiếng gọi. Có ai đó đã bước vào. Là Vương Đức của Liễu gia. Sự xuất hiện của lão ta khiến mọi người phải liếc mắt ra ngoài. Bọn họ đều nhận ra lão này là người của cửa hàng binh khí Liễu gia. Chủ cũ là Liễu Thường Hải. Lão ta từng tới đây so kiếm và phải trở về trong nhục nhã. Sau khi Liễu Thường Hải bị đày đi nơi khác, thì cửa hàng cũng đã có chủ nhân mới. Thần sắc Vương Đức rất kỳ quái, chủ yếu là do cảnh tượng trước mắt có chút hỗn loạn. Có một đứa con nít bị treo trên cây, trên tay người nào cũng cầm một miếng dưa hấu lớn. Như nhóc hám tiền, còn có bạc để ôm trong người. Mà gai mắt nhất chính là Triệu Bân. Hình như hắn mới vừa bị ai đánh xong. Tới đây làm gì? Lỗ mãn quát lên một câu. Thành thật mà nói, những người ở đây chẳng có ai ưa gì Liễu gia, ngoại trừ Liễu Tâm Như. Tất nhiên là tới hạ chiến thư. Khóe miệng Vương Đức nhếch lên, phất tay phóng ra một tấm thiệp mời. Cô sơn trưởng lão nhà ta muốn tìm luyện khí sư nhà các người, so tài một chút thuật luyện khí. Tất nhiên, nếu như biết sợ rồi thì cũng có thể là không có cần tới. Liễu gia không có cưỡng cầu. Nhận lời. Mấy người trong vườn khá ăn ý, đều ngang ngược quát lên một tiếng. Một tiếng này khiến cho Triệu Bân giật mình tới mức đứng không vững, đầu óc ong ong. Hắn thấy chắc chắn đám người này đang cố ý. Khô Sơn trưởng lão chính là luyện khí sư của Liễu gia. Thực tế thì ông ta là do các gia tộc lớn mời tới giúp Liễu gia, muốn chèn ép Triệu gia. Lỗ điên này. Vương Đức thầm mắng. May lão ta vẫn còn một chút đạo hạnh, nếu không thì thảm. Đám người này đồng lòng. Triệu Bân không nói lời nào, liếc mắt nhìn qua từng gương mặt. Mấy người cũng không phải là luyện khí sư. Mấy người nhận lời làm cái gì? Dù sao, đây đâu phải là mấy người thi thủ. Chỉ biết nói miệng. Như mấy người thì làm gì biết, người ta phải đầu lưng tới cỡ nào. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng nhất chính là khí thế. Mọi người cùng nhau trả lời, thể hiện sự nhất trí cao độ, hù dọa được đối phương ngay lập tức. Chương 277. Nha đầu đó cũng không có tệ. Trong lĩnh vực luyện khí, Khô Sơn đúng là có mấy phần thành tựu. Nói hưu nói vượng là thế, nhưng sau đó lão mập cũng phải nghiêm túc nói chuyện. Không có cần sợ, cứ so tài với ông ta, thiếu gì thì báo dòng đây. Thiếu bạc đó, ăn cơm nha. Cái lão chưa cắt quyền đạo đúng chỉ biết nói miệng. Khi hứa hẹn thì rất là hay, tới khi người ta nhắc tới bạc, lại đánh trống lảng không tiếp lời, nhẹ nhàng bảo mọi người ăn cơm. Thằng nhóc tóc tím bị treo trên cây, cuối cùng cũng được thả xuống. Nó rất biết điều an phận, nhìn thần thái của nó, chắc chắn đã quen với việc này. Cách 2-3 bữa lại bị đòn, cách 3-4 bữa lại bị treo lên. Có hai vị sư thúc như thế, quả đúng là vui sướng. Bữa ăn tối rất hòa thuận, mọi người trong lúc bất giác đều liếc nhìn Triệu Bân. Cái tên này đúng là mạng con gián. Bị đánh, tứ chi sắp tàn phế tới nơi, hắn vẫn có thể vui vẻ, hồi phục lại nhanh chóng như thế hay sao? Chẳng lẽ chính là quái thai ở trong truyền thuyết? Hay bởi vì cái thứ linh dịch đó? Linh dịch cũng không quá trân quý, chỉ có tiên lộ bên trong mới bá đạo. Đêm đó, hắn chỉ còn lại một hơi thở, cũng có thể cứu sống lại được. Thì chuyện hôm nay, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, một hớp liền có thể giải quyết xong xuôi. Không phải là ta nói đâu. Triệu Bân ho khan nói với Liễu Tâm Như. Hắn không muốn nương tự của mình hiểu lầm. Liễu Tâm Như chỉ cười nhẹ, nàng không quan tâm tới chuyện này, cũng không quan tâm sau này bên cạnh Triệu Bân sẽ có bao nhiêu phụ nữ. Nàng chưa bao giờ kỳ vọng gì cao, chỉ cần hắn không đuổi nàng đi là được. Sau bữa ăn, Triệu Bân lại vào phòng khóa cửa lại. rồi lấy đạo cụ vẽ bùa ra. Chuyến này hắn phải tiêu hao rất nhiều thứ. Bất kể là loại bùa chú nào cũng rất thực dụng, phải vẽ thêm nhiều một chút. Còn về trận so tài luyện khí, hắn không hề cảm thấy lo lắng. Luyện đan hay luyện khí đều so về kỹ thuật làm việc. Phải xem xét truyền thừa, xem xét thiên phú, xem xét nền tảng tinh thần lực của mỗi người. Thuật luyện khí của hắn là do thần truyền, Khô Sơn không có sánh được. Mà thiên phú của hắn cũng không hề thấp. Hơn nữa, tinh thần hắn đã lột xác võ hồn, đếm nào cũng là cao cấp hơn đối phương. Hắn không tin, hắn có thể bại dưới tay của ông ta. Nha đầu đó cũng không có tệ. Nguyệt Thần thức dậy, mạnh mẽ vươn vai, cười tủm tỉm. Nha đầu mà nàng nói tất nhiên là Xích Yên. Thế gian này có nhiều cô gái đẹp như thế. Hắn hết lần này tới lần khác, chạm mặt cái cô nàng này. Đây chắc phải là duyên phận, mà quan trọng hơn hết là cô nàng này rất xinh đẹp. Cô cũng không có tệ mà. Triệu Bân đưa tay lau lau mũi. Vẫn là câu nói đó. Hắn muốn nghịch thiên phong thần, không bởi vì chuyện gì khác. Hắn muốn ngang hàng với Tú Nhi mà nói chuyện lý tưởng. Đời này hắn nhất định phải được hãnh diện một lần. Nghe nói gì chưa? Luyện khí sự của hai nhà Liễu Triệu sẽ tỷ thế vào 3 ngày sau. Sắc trời còn chưa sáng. Thông tin này đã đồn thổi khắp các con đường trong thành Vong Cổ. Thì giải đoán thôi mà. Người nào tin tưởng nghe xong không lấy làm lạ. Trước hết là cửa hàng binh khí Triệu gia bị chèn ép. Sau đó Liễu gia bị đánh bại. Với tác phong của Liễu gia thì đâu thể không vất vát thể diện. Nghe nói Khô Sơn kia là được đại gia tộc mời tới. Ta từng gặp rồi, cao thủ quyền dương đến phòng, hàng thật giá thật. Cái ra thì ta chưa từng gặp luyện khí sư của Triệu gia bao giờ. Âm thanh đề rầm thảo luận rất nhiều. Quán trà hay tửu lâu lại biến thành chỗ tụ tập. Thế nào cũng phải có một kẻ lắm lời đang lải nhải. Không chăm chỉ tu đạo, nhưng kể chuyện đồn đẩy thì rất giỏi. Chỗ nào có tin hay có chuyện lạ, nhà ai gặp vấn đề gì, họ đều biết rõ mười mươi. Tại sắp có kịch hay để xem. Người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn thì ở đâu cũng có, chứ nói gì hai nhà Triệu Liễu. Từ sau khi chuyện thay cột đối xa, đây chắc hẳn là lần đầu tiên hai nhà giao tranh trực diện. Còn về trận đấu ở cửa hàng binh khí trước đó, cùng lắm được coi là đấu đá ngầm. Lần này thì khác, hiển nhiên trận chiến đã mở ra, phải xách vũ khí lên đánh nhau một trận. Dù sao cũng là thông gia, làm tới mức độ này thiệt là thú vị. Nói là kẻ thù thì đúng hơn. Con bà nó tôi còn bực mình hơn Triệu gia nữa kìa. Cũng phải, Liễu gia thiệt sự là quá đáng. Trận chiến còn chưa mở màn mà sức nóng đã hầm hập. Đi tới đầu cũng nghe thấy tiếng bàn tán. Nào nào, lại đây mà đặt cược. Nhận tiếng xì xào lại được thấy quyền náo hơn vì câu nói này. Âm thanh truyền tới từ các sới bạc. Một trận tỷ thí đâu thể thiếu được cá cược, chủ yếu là để kiếm tiền hoa hồng. Các sới bạc thường xuyên làm cái chuyện này. Họ hay cầm cái, sở hữu nguồn tài lực hùng hậu và uy tín nhất định. Khách cá cược đặt tiền cũng thấy yên tâm, không sợ nhà cái chạy đi mất. Hôm nay các sới bạc làm ăn cực kỳ rực rỡ. Chương 279. Đông người mới náo nhiệt. Bởi vì trận cá cược này, có trời mới biết bao nhiêu người đã chạy tới sới bạc, không chỉ làm khách cá cược mà còn là những kẻ rảnh rỗi túm tụm lại. Thậm chí ông lão bán bánh tráng cũng chạy tới vì muốn kiếm ít thu nhập ngoài lề. Không kể tới những người hóng hớt không sợ lớn chuyện. Liễu gia thắng thì một ăn hai, Triệu gia thắng thì một ăn chín nha. Các sới bạc lớn của thành Vong Cổ ăn ý tới kỳ lạ. Họ đều chuẩn bị trước tỷ lệ cá cược. Coi thường Triệu gia tới cỡ vậy luôn hả? Người không biết chứ luyện khí sư của Triệu gia phải đối đầu là với Khô Sơn. Cái lão vợ đó trình độ cao lắm. Các sới bạc rất náo nhiệt, tỷ lệ đặt cược quá đã mắt. Những lời cảm thán cũng nhiều. danh tiếng của Khô Sơn đã được đồn đi khắp nơi. Với tình thế này thì hiếm ai coi trọng Triệu gia. Thẹn lên lên để lên lên. Phù hộ cho bọn ta kiếm bộn tiền. Tên mập đen thui và nhóc hám tiền đi tới đầu cũng có đùi có cặp. Cả hai vái lạy thần linh rồi mới ôm bạc tới sới bạc phía đối diện. Hai người rất hào sảng, đặt cược toàn bộ gia sản, cược Triệu Bân sẽ thắng. Dù gì cũng là người nhà mình, phải kiếm thể diện cho Triệu Bân. Nhắc tới Triệu Bân, hắn vừa vươn vai đi ra khỏi phòng, trùng hợp gặp ngay Xích Yên vừa quay trở về. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Bân chưa kịp vươn vai xong, lập tức nhanh chân rút về phòng mình. Hắn dùng thật xuyên tường, chuồn từ một bên khác, chạy nhanh hơn thỏ. Lưu manh! Xích Yên trừng mắt nhìn hắn, ra ngoài cả đêm mới chịu về, hai má vẫn ửng hồng. Bao nhiêu người nghe thấy, chắc chắn không còn thể diện nữa. Đều là tại Triệu Bân lắm lời. Tên tiểu tử đó cũng không tệ nha. Đàn ông mà tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Đông người mới náo nhiệt. Trừ các quyền đạo và lão mập cũng đang ở đây. Họ chơi cờ dưới tán cây, thong thả trò chuyện. Nhìn qua thấy Xích Yên và Triệu Bân cũng rất xứng lứa vừa đôi, trai tài gái sắc trong truyền thuyết. Duyên phận ai có thể nói rõ. Xích Yên không nói gì, chạy thẳng tới phòng của thằng nhóc tóc tím. Tại sao? Tại vì bà đây đang rất bực. Triệu Bân lại chạy, ta phải tìm người nào đó để trút giận. Ai là ai chọc cái gì ngươi? Tiếng hô hào của tên nhóc tóc tím nhanh chóng vọng ra. Đang ngủ ngon thì bị Xích Yên xách dậy, sau đó còn bị treo ngược lên cây. Người ta đang khó chịu mà, ngươi chịu khó chút đi. Trừ các quyền đạo vừa vuốt râu vừa lên tiếng. Đương nhiên, câu này là nói với thằng nhóc tóc tím. Người này nói năng rất lễ độ, nhưng câu nói lọt vào tai thằng nhóc tóc tím thì không còn như vậy nữa. Khó ở nên tìm ta trút giận, lý lẽ ở đâu? Chẳng lẽ ta biến thành đứa trẻ suối quẩy, bất kỳ ai khó ở cũng có thể lấy ta ra luyện tập hay sao? Ta thiệt là cơ trí. Bên này Triệu Bân đã chạy ra khỏi cửa hàng binh khí, mặc đồ đen, đeo mặt nạ da người, tiện thể gắn thêm một cánh tay giả. Vì sợ Nguyệt Thần không an phận, nên hắn còn tự bịt miệng của mình. Luyện khí sư. Nguyệt Thần đột nhiên lên tiếng, thậm chí chẳng buồn mở mắt ra. Triệu Bân nhướng mày, lặng lẽ liếc mắt nhìn. Có ai đó vừa mới lướt qua người hắn để tiến vào cửa hàng binh khí Triệu gia. Là một ông già khá cao, sử dụng thuật dịch dung, nên diện mạo hiện giờ không phải là diện mạo thật. Hắn có thể cảm nhận được tia lửa lượn quanh. Cũng có nghĩa là ông già này chắc chắn có lửa. Còn là địa hỏa. Luyện khí sư của Liễu gia hay sao? Triệu Bân lầm bầm trong lòng. Hắn chưa từng gặp nên khó lòng phân biệt. Giống như hắn dự đoán, người này đúng là Khô Sơn. Cũng giống như người đời đồn đãi, Khô Sơn là một cao thủ đạt đến quyền dương. Nhìn khí thế, người này chắc chắn không chỉ là đỉnh phong. Khi hắn nhìn sang, thì Khô Sơn đang đi dạo trong cửa hàng binh khí. Ông ta đang dạo xem binh khí, đôi lúc còn liếc mắt nhìn Lão Tôn, Dương Đại và Võ Nhị. Triệu Bân sờ cằm. Thì đó là tới thám thính tình hình quân địch. Khô Sơn đúng là có ý định này. Cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Chủ yếu ông ta buồn chán, muốn tìm việc gì đó để làm. Đi mãi thì đi tới đây, nên vào xem không có thành vấn đề. Tiếc rằng ông không có gặp được luyện khí sư. Đối với ông ta việc này không có đáng kể. Chỉ cần không phải luyện khí sư của hoàng tộc hay thiên tông thì ai tới cũng là vô dụng. Trình độ không thấp đâu. Nguyệt Thần thông dòng lên tiếng, có vẻ khá tùy ý. Mạnh hay yếu thì phải tử rồi mới biết chứ. Triệu Bân nói rồi quay người đi. Bàn về thuật luyện khí, hắn cũng không phải là chém gió. Sới bạc là một nơi hay ho. Kể từ ngày ấy, đã lâu rồi hắn không có tới đây. Trong đó có một sới ngay đối diện cửa hàng binh khí. Hôm nay lại rảnh rỗi, hắn chạy tới đây dạo chơi bởi vì có ván cược nào đó, sở hữu tỷ lệ ăn thua không có nhỏ. Ta đặt cược hết mọi thứ trong nhà rồi á. Vừa bước vào, Triệu Bân nhìn thấy hai người quen, tên Mập và nhóc hám tiền. Cả hai đều đã sử dụng thuật biến thân, đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng Triệu Bân thì có thể nhìn ra, mặc dù thiên nhãn chưa thành, nhưng hắn đã luyện được ánh mắt. Mấy thuật biến thân cấp thấp như thế, chỉ cần liếc mắt là nhìn thấu. Nếu chưa các quyền đạo biến thân, thì không cần nhắc tới nữa. Nè, cực lớn thì đền lớn à. Sòng bạc rất náo nhiệt. Các bàn cược trong sòng bạc đều đang hoạt động hết công suất. Mà nhà cái của mỗi bàn cũng hò hét rất to. Ván cược cho trận quyết đấu của luyện khí sư có thể lấy rất nhiều lợi nhuận. Một đền chính này không phải là đánh giá cao Triệu gia hả? Khổ Sơn là luyện khí sư do gia tộc lớn mời tới. Tu vi quyền dương đỉnh phong. Còn bên Triệu gia đã bị chèn ép mấy ngày rồi, cũng không dám xuất đầu lộ diện. Chắc là sợ Khô Sơn. Nếu có chút đạo hạnh thì không tới nỗi thề thảm như thế. Những người đặt cược đều là chuyên gia phân tích, còn đặt cả một đống ngân lượng. Triệu Bân chen vào giữa. Khoan nói, bên Triệu gia đúng chỉ là có mấy người đặt cược. Nhìn sang Liễu gia, ngân lượng chất thành đống như núi. Đừng nói là một đền chính, dù một đền 20 cũng có nữa là. Nhưng dù thắng hay thua thì chênh lệch số lượng đặt cược đều vào túi của nhà cái. Người ta chắc chắn không bao giờ thua. Nếu đặt cược với số tiền lớn, chỉ riêng tiền hoa hồng đã là một số tiền khổng lồ, nhà cái cũng đâu có ngu. Triệu Bân sờ túi tiền, sau đó quăng một sắp ngân phiếu. Đây rõ ràng là cơ hội tốt để kiếm tiền. Sắp ngân phiếu trong tay hắn rõ ràng phải lên tới một vạn lượng. Mấy người xung quanh trố mắt nhìn, một là về ngân lượng, hai là về một vạn này lại đặt hết cho Triệu gia. Từ lúc đặt cược tới bây giờ, đây là kẻ chơi lớn nhất. Tiếc là không ai có thể nhìn thấu được tôn vinh của Triệu Bân. Nè, cầm thẻ bài đi nha. Nhà cái vui vẻ bật cười, sau đó nhanh chóng ghi chép lại, rồi đưa một tấm thẻ ngọc cho hắn. Thẻ bài này được đặt giấy nên khó làm giả. Nếu thắng, có thể cầm thẻ bài này đi nhận tiền. Thua, thì tới chỗ nào mát mà đợi. Một vạn lượng, cái thằng nhái này chơi lớn thiệt. Chắc là não bị ống nước. Nếu Triệu gia thắng, thì ông để ăn phân liền á. Trời ơi, người đỉnh quá vậy. Mọi người đều xì xào bàn tán. Sắp ngân phiếu khá lớn tạo nên sóng gió. Triệu Bân không nói gì mà cầm thẻ bài xoay người rời đi. Tiền thì Triệu Bân có thừa, hắn muốn đặt thêm một sòng nữa. Sòng bạc lại còn rất nhiều, chỗ nào hắn cũng đặt một ít ngân lượng. Nếu thắng thật thì xem như là phát tài. Hôm nay hắn không làm gì, chỉ đi lanh quanh mấy khu sòng bạc. Tất nhiên hắn gặp không ít người quen như quản sự Liễu gia, Vương Đức, Vương Dương. Họ đều thần bí lúc ẩn lúc hiện ở các sòng bạc lớn, gần như là đều áp cho Liễu gia. Có rất nhiều người muốn trở nên bất nhanh chỉ trong một đêm. Hắn nhìn thấy trên mấy chiếu bạc không chỉ có ngân lượng, còn có giấy thế chấp nhà đất. Đầu đầu cũng thấy cược binh khí, bảo vật gia truyền, còn có cược cả bản thân.